Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2084, Càn Khôn Đan. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Càn Khôn Đan cùng yêu hồn đan bên trên có khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên chính là thành đan khác biệt. Yêu hồn đan bởi vì mỗi một viên thuốc đều muốn rót vào yêu hồn. Cho nên mỗi một lô đan dược chỉ biết có một cái yêu hồn đan thành đan. Có thể càn khôn đan bất đồng. Chỉ cần luyện chế đủ tốt. Một lò đan dược có thể thành đan mấy khỏa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa ngày sau, Lâm Bạch dùng hơn 10 khối địa hỏa tinh thạch. Lại dùng 3 phần càn khôn đan linh dược, luyện chế được 3 lô đan dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành đan, Lâm Bạch mở ra lò luyện đan. Linh lực cuốn một cái. Từ đó cuốn ra mười mấy khỏa đan dược. Thu nhập trong bình ngọc. Lâm Bạch sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Nhưng thần sắc vẫn như cũ là vui sắc một mảnh. Thản nhiên nói. Nửa ngày, hao phí mười mấy khối địa hỏa tinh thạch, luyện chế ra 3 lô đan dược, thu hoạch rất tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lò đan dược thứ nhất thành đan 18 khỏa càn khôn đan, lại đều là cực phẩm. Lò thứ hai đan dược thành 21 khỏa càn khôn đan, cũng đều là cực phẩm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lò thứ ba đan dược thành đan 30 viên thuốc. Cũng là cực phẩm. Lâm Bạch nhìn xem trong tay ba cái bình ngọc. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba lô đan dược. Hết thảy đạt được 69 khỏa càn khôn đan. Lại đều vẫn là cực phẩm. Nhiều như vậy càn khôn đan, nếu là xuất ra đi bán, đoán chừng cũng có giá trị không nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên Lâm Bạch chưa từng có nghĩ tới muốn đem càn khôn đan xuất ra đi bán. Bởi vì càn khôn đan này, là Lâm Bạch chuyên môn là Bảo Nhi luyện chế. Bảo Nhi, há mồm. Lâm Bạch lấy ra một viên càn khôn đan, vừa cười vừa nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, a, Bảo Nhi nhu thuận mở ra miệng nhỏ. Lâm Bạch mỉm cười, cong ngón búng ra, một viên càn khôn đan liền trực tiếp bay vào Bảo Nhi trong miệng. Bảo Nhi khép lại miệng, chậm rãi nhai, thật lâu về sau. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai mắt phát sáng, một mặt vui mừng nói. Ăn ngon, cha cho bánh kẹo so mẫu thân cho ăn ngon. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo Nhi còn muốn ăn. A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong. Bảo Nhi lại cái to nhỏ miệng, nhìn xem Lâm Bạch cười khổ một tiếng, lại ném ra một viên càn khôn đan, để vào Bảo Nhi trong miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch đi qua đem Bảo Nhi ôm, một đạo linh lực rót vào Bảo Nhi thể nội, bắt đầu kiểm tra nhục thể của nàng. Chấm. Càn khôn đan dù sao cũng là cửu phẩm đan dược, mặc dù không phải gia tăng tu vi vật đại bổ, nhưng dù sao cũng là cửu phẩm, bên trong dược lực cũng là vạn phần kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sợ hãi Bảo Nhi ăn nhiều, sẽ để cho dược lực tại trong cơ thể nàng ngăn chặn, dẫn đến nàng kinh mạch bạo liệt, cho nên. Tại Lâm Bạch ôm lấy Bảo Nhi thời điểm, liền âm thầm kiểm tra một phen nhục thể của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhục thể của nàng, tự nhiên cường đại như thế. Lâm Bạch hai mắt giật mình, sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại Lâm Bạch kiểm tra Bảo Nhi nhục thân thời điểm, kinh ngạc phát hiện, Bảo Nhi thể nội xương cốt, huyết mạch, kinh mạch, nhục thân chi lực, tự nhiên có thể so với một vị thần đan cảnh võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tại Bảo Nhi thể nội, theo nàng ăn vào đại lượng linh đan diệu dược, tại trong cơ thể của nàng có một viên thần đan từ từ ngưng tụ. Bảo Nhi thế mà tại không có bất kỳ cái gì tu luyện công pháp điều kiện trước tiên phía dưới, thế mà cũng đã bắt đầu ngưng tụ thần đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo Nhi mới bao nhiêu lớn, xuất sinh bất quá thời gian nửa tháng, thế mà đều đã là thần đan cảnh giới. Đây chính là long tộc huyết mạch ưu thế sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trong lòng không khỏi kinh hô lên. Sau đó, Lâm Bạch lại cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra, phát hiện tại Bảo Nhi kinh mạch bên trong lại rất nhiều tạp chất chồng chất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những tạp chất này cũng không phải là Bảo Nhi thể nội tự mang, mà là bởi vì phục dụng quá nhiều đan dược, là trước kia Lam Ngọc Tâm cho Bảo Nhi ăn đan dược. Những đan dược kia mặc dù tốt, nhưng là đan dược đều không có luyện chế đến cực phẩm, cho nên đan dược bên trong còn có thật nhiều tạp chất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là thuốc ba phần độc, Bảo Nhi hẳn là thích hợp nhất phục dụng chính là thuần túy thiên địa linh vật, mà cũng không phải là loại đan dược này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, trên man cổ đại lục, thuần túy thiên địa linh vật, gì thưa thớt, mỗi xuất hiện một kiện, đều sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ăn ngon, ăn ngon, Bảo Nhi vui vẻ nhìn xem Lâm Bạch, một đôi mắt to bốc lên ngôi sao nhỏ, mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, để cho người ta không nhịn được muốn bóp một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, ăn ngon không? Bảo Nhi gật đầu nói, ăn ngon, trà bánh kẹo ăn ngon. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, vậy bây giờ còn đói không? Bảo Nhi sờ lên bụng nhỏ, cười nói, không đói bụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, bên trong có 10 khỏa càn khôn đan, vừa cười vừa nói, trong cái chai này có 10 khỏa bánh kẹo, Bảo Nhi hiện tại không đói bụng liền đừng ăn nhiều quá, chờ khi đói bụng đang ăn, biết không? Bảo Nhi ôm bình ngọc, vừa cười vừa nói, được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười sờ lên Bảo Nhi đầu. Cũng không phải là bên trên Lâm Bạch hẹp hòi, là bởi vì Lâm Bạch lo lắng nếu là Bảo Nhi bây giờ ăn nhiều đan dược, tạp chất bế tắc gân mạch, đối ngày sau Bảo Nhi tu vi không tốt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ Bảo Nhi tại lớn hơn một chút, Lâm Bạch sẽ truyền thụ nàng tu luyện công pháp Đại Ngũ Hành Quyết. Cho đến lúc đó, trong cơ thể nàng tạp chất liền sẽ có thể thông qua công pháp một chút xíu bài trừ thể nội. Bất quá Bảo Nhi hiện tại quá nhỏ, cũng không thích hợp tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thậm chí đều không phân rõ cái gì là đan dược, cái gì là bánh kẹo. Bảo Nhi tại trong này hào hào chơi, ta muốn đi tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhàn nhạt cười nói. Bảo Nhi ôm bình ngọc. Nhu Thuận gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch sờ lên Bảo Nhi đầu. Quay người đi hướng trong cung điện. Tại một tòa trong mật thất, Lâm Bạch ngồi xuống, hít sâu một hơi, thần sắc kiên định nói ra. Thời gian 3 tháng, bây giờ đã nhanh đi qua nửa tháng. Thời gian không nhiều lắm, ta không thể tại thật lãng phí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đưa tay từ trong túi trữ vật một chảo, lấy ra một cái ngọc giản. Ngọc giản này chính là Lam Ngọc Tâm giao cho hắn. Nói là, Trảm Long kiếm pháp, sau 6 thức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trảm Long kiếm pháp hết thảy 9 thức. Lâm Bạch từ Long Lăng Tiêu chỗ nào đạt được 3 thức đầu. Mà giờ khắc này tại trong Đông Châu học cung, Lam Lăng đưa tới sau 6 thức. Nhìn xem ngọc trong tay giản. Lâm Bạch tầm mắt như điện nói. Trảm Long kiếm pháp, chính là phụ thân sáng lập kiếm pháp. Bên trong ẩn chứa lấy phụ thân một thân kiếm đạo tu vi cùng tạo nghệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trảm Long kiếm pháp 3 thức đầu. Thức thứ nhất, có thể so với hạ phẩm vương cấp kiếm pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thức thứ hai, có thể so với trung phẩm vương cấp kiếm pháp. Thức thứ ba, có thể so với thượng phẩm vương cấp kiếm pháp. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết phía sau 6 thức, lại cho là như thế nào kinh người. Lâm Bạch mang theo vẻ mong đợi. Chậm rãi đem ngọc giản đặt ở mi tâm phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm ngọc giản chạm đến Lâm Bạch mi tâm thời điểm. Bên trong thông suốt có ngàn vạn kiếm pháp ở trước mặt Lâm Bạch từng cái triển khai. Có một cái thủy mặc bóng người. Tay cầm lợi kiếm, tại Lâm Bạch trong đầu nhảy lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thủy mặc bóng người, tay cầm lợi kiếm thời điểm, tiêu sái, phiêu giật, cử thế vô song, hắn đột nhiên vút qua mà ra, ngàn vạn kiếm ảnh đi theo, ngập trời kiếm ý ngút trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tam xích thanh phong, nhất kiếm thừa phong, tiềm long tại uyên. 3 chiêu này kiếm pháp từ cái này thủy mặc bóng người phía trên. Thi triển mà ra, một mạch mà thành, phiêu giật như tiên, hăng hái, giống như một vị thiếu niên kiếm tiên. Là 3 chiêu đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn xem cái này thủy mặc bóng người. Thế nhưng là làm cái này thủy mặc bóng người thi triển ra 3 chiêu đầu sau đó. Hắn không có tại tiếp tục múa kiếm, mà là ngừng lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giao diện cho điện thoại, cách chương.